Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1145, chương 1145, Daisy. Death vs. Sumagorat, toàn bộ dị không gian đều bị ba người năng lượng ảnh hưởng. Trong này có Death Tĩnh Mịch Du Dương, có Daisy Tinh Quang Thôi Sán, cũng có Sumagorat Hỗn Loạn Vô Tử. Daisy vẻ ngoài vẫn như cũ, điều kiện tốt nhất. Đạm lam sắc quang ảnh người khổng lồ đứng sừng ở đông phương. Giơ tay lên gian hát trăng bắt sao. Vô số ngôi sao cung cấp lực lượng. Tinh thể giữa dẫn lực cùng sức đẩy để cho nàng đối với lực lượng nắm giữ đạt tới cái vũ trụ này cực. Hạn, Lady Death cảnh giới tối cao. Ở cái vũ trụ này, nàng cũng phát huy ra đơn thể vũ trụ tột cùng thực lực. Trường bào màu đen múa may theo gió, nội tại như là ẩn chứa mãi mãi tĩnh mịch, chỉ liếc mắt nhìn cũng làm người ta dục niệm toàn tiêu. Hận không thể tùy theo thuộc về ở dưới đất. Sumagorat cũng hiển lộ ra thân thể hoàn chỉnh. 7, 8 cây trường mấy vạn mét vĩ đại xúc tua qua quýt đong đưa. Xúc tua chỗ nối tiếp có một cực đại đến mức tận cùng lớn mắt to. Nhìn quanh trong lúc đó, sóng mắt chung dầu có lấy vạn chủng tâm tình, có vui vẻ, có uể oải, có trầm thống, có ai oán. Các loại rắc rối phức tạp ý niệm trong đầu hội tụ vào một chỗ. Chỉ là liếc mắt nhìn cũng làm người ta ý loạn thần mê. Dường như có chút ý tứ. Daisy làm mở miệng trước. Nàng quả thực cảm thấy có ý tứ. Chính mình dựa vào giữa các vì sao vận hành duy trì thân thể. Mình là không phải có thể đại biểu trời. Đét mai táng tất cả. Có phải hay không có thể miễn cưỡng coi là làm mà. Sumagorat trong mắt na vạn chủng tâm tình là không phải có thể người đại biểu. Nàng cũng biết không có thể đơn giản như vậy khái quát. Nói như vậy quá mức phiến diện, nhưng nàng vẫn cảm thấy có điểm vừa khớp. Mượn Wanda sản xuất cơ hội, nàng nhìn trộm đến rồi một tia vận mạng quỹ tích. Hiện tại đã cảm thấy trận chiến đấu này có điểm trùng hợp ý tứ. Ba người đại biểu ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, nhưng muốn là dựa theo lý luận của nàng mạnh mẽ giải thích. Hiện tại liền có chút thiên địa hội hợp, cùng nhau trấn áp lòng người ý tứ. Không biết thực tế là không phải cái này ngụ ý, nhưng nàng cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều vô dụng, Daisy trong lòng kỳ thực vẫn bao hàm cường tháo dỡ máy móc Galactus lúc khoái ý. Nhân loại hình thể cũng sẽ không đem bộ phận này hưng phấn áp chế. Ngược lại cổ vũ rồi bộ phận này tâm tình. Đại thể tóm tắt chính là khe nằm. Ta đã xấu như vậy ép sao? Lúc này nàng chiến ý dâng cao. Làm xuất thủ trước, nàng tự tay hư dẫn. Trực tiếp xé rách không gian. Tạo thành một đảo vạn thước chiều dài khe hở không gian. Giống như dùng phi đao giống nhau hướng về phía Sumagorat đầu ném qua. Lady Death cũng hóa thân trọng sương mù, phảng phất có thể hấp thu tia sáng hắc sắc khi xoáy tụ giống như cự long giống nhau không ngừng. Nhằm phía Sumagorat, Thanos có chút giật mình Daisy chiến lực kinh người, nhưng hắn chính là tâm trí cứng rắn người. Cũng không bởi vì mình bây giờ có thể cung cấp chiến lực có chút nhỏ bé mà lùi bước. Chiến đao trong tay không ngừng nghỉ chút nào. Xoay người nhảy lên đét khi xoáy tụ hóa thành cự long. Kèm theo đét năng lượng trùng kích. Giống như long kỵ sĩ giống nhau rơi xuống Sumagorat trên đầu. Daisy không gian thiết cát cũng vào lúc này bay đến Sumagorat trước mắt. Cái này đại quái vật từ một mắt chung bắn ra một đạo quýt ánh sáng màu mang. Triệt tiêu không gian thiết cát, đối với hắn mà nói chỉ là một bãi đầu động tác. Có thể động tác này thiếu chút nữa đem Thanos bỏ rơi đi. Met Titan dùng chiến đao cắm ở Sumagorat một cây xúc tua trên. Cái này mới đứng vững thân hình. Hắn hình thể ở trong mắt người bình thường giống như người khổng lồ giống nhau. Có thể đối mặt ba cái lấy 10.000 thước làm đơn vị quái vật lớn. hắn hình thể không thể so con kiến lớn bao nhiêu. Mấy người thuận tay công kích để hắn đưa thân vào năng lượng đại dương mênh mông. Lady Death công kích đối với hắn cơ bản không hiệu quả gì. Sumagorath càng nhiều lúc là tinh thần công kích. Nhưng Daisy cùng hắn có thể không có gì họp thành đội không thể gây tổn thương cho hại thuyết pháp. Tinh quang lực tràn ngập ở bốn phương tám hướng. Thanos đã tận lực tránh né, nhưng vẫn là thỉnh thoảng bị đánh ra mấy cái lỗ thủng. Nói thật, Sumagorath đối với Thanos thương tổn kỳ thực chưa từng Daisy đối với thương tổn của hắn lớn. Muốn là nhân loại hình thể, đại cục trưởng còn có thể cười ha hả gì gì đó. Nhưng Starbrand bản thể cơ bản không biết bao nhiêu tâm tình. Đánh thì đánh rồi, ngươi số mệnh không tốt mà thôi. Thanos trầm mặc ít nói, không có xuất hiện cái gì giơ chân mắng to tràng cảnh. Chiến đao trong tay điên rồi giống nhau chém trước mắt xúc tua. Xúc tua gãy sau chảy xuôi nùng huyết đem gương mặt của hắn ăn mòn được ứa ra khói nhẹ. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Chuyên tâm công kích, ba vị vũ trụ thần linh công kích quá mức bạo lực. Đại lượng năng lượng bị từ nham vũ trụ rút ra. Sau đó đi qua thủ đoạn của chính mình thả ra đến cái này dị không gian bên trong. Liên tiếp tiếng nổ mạnh, làm cho cả dị không gian bắt đầu lung lay sắp đổ. Sumagorath bị đánh gãy tận mấy cái xúc tua. Có thể người này không thèm để ý chút nào. Ngược lại từ độc trong mắt lộ ra một tia ý mừng. Tình huống gì? Daisy hiện tại có điểm nằm ở vô tình trạng thái. Nhưng vô tình không ý nghĩa lấy là người ngu. Từ bỏ rất nhiều ý niệm trong đầu. Tư duy tịch sở không có rõ ràng. Nàng nhỏ bé sửng sốt một chút. Phát hiện Death đã lột xuống. Trong đầu ý niệm trong đầu rất nhanh hiện lên. Nàng cũng rất nhanh hiểu toàn bộ câu chuyện trong đó. Cái này dị không gian là Sumagorath xào huyệt. Nhưng đồng thời cũng là nham vũ trụ cùng còn lại na 7-8 cái vũ trụ một đạo phòng hộ bình chướng. Một ngày Sumagorath chân chính tiến nhập này vũ trụ. Như vậy không cách nào tưởng tượng vĩ đại ô nhiễm biết triệt để bao phủ mấy cái này vũ trụ. Đầu năm nay khinh nhờn dễ dàng tinh lọc khó. Nàng và Death đều khuyết thiếu cần thiết tinh lọc thủ đoạn. Một ngày vũ trụ gặp ô nhiễm, Living Tribunal không ra tay, vũ trụ hủy diệt ở trước mắt, ta tới chữa trị không gian, các người nỗ lực lên. Theo thời gian chiến đấu kéo dài cùng trong cơ thể sức mạnh Starbrand độ phù hợp đề cao. Đối với cái này cái bản thể khống chế nàng cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Đại cục trưởng bản tính khôi phục 2 phần. Lập tức tìm cho mình cái công việc nhẹ nhõm. Đáng tiếc nàng vẫn là chậm nửa nhịp. Lady Death động tác so với nàng còn nhanh hơn một đường. Nàng động thủ bắt đầu chữa trị không gian liệt phùng thời điểm. Death đã vội vàng lên. Daisy ở đông tu bổ. Death ở phía tây dùng thần lực di hợp khe hở. Hai người thật giống như đột nhiên lập tức liền trở nên bận rộn. Trên chiến trường chỉ còn lại có Thanos thảm hề hề cùng Sumagorath liều mạng. Thanos, ngoặc kép chấm hỏi, Lady Death động tác so với Daisy mau hơn. Nàng mới vừa tu bổ 1/3, thừa ra 2/3 đã bị đối phương tu bổ được rồi. Thật tốt, tiếp tục đánh đi, tuy là tu bổ xong, có thể không gian sức chịu đựng còn không cao. Các nàng đại chiêu cơ bản xem như là phế đi. Một ngày dùng sức quá mạnh, không gian nói toái liền toái, nhân ra tà ma ngoại đạo không để bụng, các nàng không được, đét lệch trung lập tính chất, tức sử dụng xảy ra chuyện gì thế, đối với ảnh hưởng của nàng cũng không lớn, Daisy mới vừa từ nham vũ trụ cầm sức mạnh Starbrand, nàng phải trợ giúp cái vũ trụ này, mà không phải hủy diệt cái vũ trụ này, nàng không thể tùy tiện lãng. Suy nghĩ mình một chút rất nhiều thủ đoạn. Rất đáng tiếc, trước nàng một mực truy cầu đại uy lực, phạm vi lớn kỹ năng, xinh xắn thủ đoạn thật không biết bao nhiêu. Thân ở nham vũ trụ dị không gian, Infinity Stone là không dùng được. Có thể sửa chữa thực tế năng lực còn có thể dùng. Daisy tự tay phách trên mặt đất bùn trạch trên, phát động sửa chữa hiện thực năng lực. Theo sức mạnh Star Brand đại lượng tuôn ra, bùn trạch biến thành nước trong, huyết nhục tổ chức biến thành tảng đá. Rất nhiều bị khống chế quái vật cũng mất đi sức sống, giống như tro bụi giống nhau, theo gió phiêu tán ở rồi trong không gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.